Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 739, Thư Sơn Giới Tử Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739, Thư Sơn, Giới Tử Yến không chọn vẹn ngũ hành pháp tướng, đem chọn cái thiên địa tựa hồ phân cách 5 phần, phân biệt 7 biện ra hắc thanh, xích, hoàng, bạch 5 loại sắc thái trông đó, kim thuộc tính lực lượng, chỗ đối ứng màu trắng khu vực, lộ ra có chút ảm đạm. Bởi vậy có thể thấy được, ngũ hành pháp tướng cũng không hoàn chỉnh. Ngao Tâm Nhan xếp bằng ở một tòa linh sơn đỉnh, mở ra một đôi tròng mắt, hướng xa xa ngũ hành pháp tướng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh dị, lầu bầu nói. Tổ trưởng đã đem tứ linh bảo thể tu luyện thành công sao? Ngao Tâm Nhan hai tay kết xuất một đạo ấn quyết, chợt, một đầu tử sắc long ảnh, theo nàng mi tâm bay ra, quay chung quanh nàng cái kia thướt tha thân thể mềm mại, phi hành một vòng, khiến cho khí lưu kịch liệt chấn động. Thăng Long chỉ. Theo một chỉ điểm ra đi, tuyết trắng đầu ngón tay, bay ra một căn đường kính 3 thước long khí cột sáng, xuyên qua hư không, đánh về phía không trọn vẹn ngũ hành pháp tướng. Long khí cột sáng công hướng phương vị, đúng là ngũ hành pháp tướng yếu kém nhất kim thuộc tính khu vực. Hôm nay, Ngao Tâm Nhan tu luyện tới ngư long thứ 9 biến, tu vi tăng nhiều, tự nhiên lại muốn thăm dò Trương Nhược Trần thực lực. Trương Nhượng Trần lơ lửng tại giữa không trung, hướng bay tới long khí cột sáng nhìn thoáng qua, khóe miệng mỉm cười, hai tay triển khai, bắt đầu toàn lực vận chuyển ngũ hành pháp tướng. Bành! Long khí cột sáng cùng pháp tướng đụng vào cùng một chỗ, lập tức đã bị ngũ hành chi lực chấn vỡ, hóa thành một đoàn tử sắc khí vân, tiêu tán hướng tứ phương. Thật là lợi hại ngũ hành pháp tướng, mặc dù là không trọn vẹn không được đầy đủ, cũng rất khó công phá. Ngao Tâm Nhan rất muốn thi triển ra thần long pháp tướng, cùng ngũ hành pháp tướng đấu một trận, bất quá, cuối cùng nhất nàng hay vẫn là nhịn xuống, không có ra tay. Trước không đề cập tới thần long pháp tướng có thể hay không đấu qua được ngũ hành pháp tướng, tự tính toán đấu thắng thì đã có sao. Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng, Trương Nhược Trần lợi hại nhất chính là thời gian cùng không gian lực lượng. Nếu là, Trương Nhược Trần đem cái này hai chủng lực lượng, thi triển đi ra, Ngao Tâm Nhan căn bản không có thủ thắng cơ hội. Trương Nhượng Trần đem ngũ hành pháp tướng thu hồi, một lần nữa rơi xuống mặt đất, nhìn tràn ngập lực lượng hai tay, lầu bầu nói. Tu vi đạt tới ngư long thứ 7 biến đỉnh phong, nếu là mở ra sung linh thánh mạch, có thể đột phá đến ngư long thứ 8 biến. Sung linh thánh mạch, chính là năm đầu thánh mạch bên trong một điều cuối cùng, cũng là tối trọng yếu nhất một đầu thánh mạch. Nó xỏ xuyên qua tu sĩ toàn thân, liên tiếp sở hữu thánh mạch cùng kinh mạch. Chỉ cần đem sung linh thánh mạch mở đi ra, tu sĩ toàn thân. Khí, có thể liền làm một thể, chính thức đạt tới vận chuyển tự nhiên trình độ. Nói như vậy, chỉ cần đem sung linh thánh mạch mở, tu sĩ lực lượng, có thể tại trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, thực lực tăng nhiều. Cho nên nói, ngư long thứ 7 biến cùng ngư long thứ 8 biến tầm đó, có một cái rõ ràng khoảng cách. Trương Nhượng Trần cũng là không nóng nảy trùng kích ngư long thứ 8 biến, bởi vì sung linh thánh mạch cũng không cần tu sĩ tiến hành theo chất lượng đi mở. Mà là cần, ngư long cảnh tu sĩ ngưng tụ toàn thân lực lượng, nhất cổ tác khí, tại trong nháy mắt đem cái này đầu thánh mạch đả thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi, mượn nhờ cường đại ngoại lực, ngược lại có thể càng thêm nhẹ nhõm giải khai sung linh thánh mạch mạch cấm. Ví dụ như, Ngao Tâm Nhan. Chính là nó mượn nhờ thần long cốt bàng đại lực lượng, tại trong nháy mắt đem sung linh thánh mạch giải khai, đạt tới ngư long thứ 8 biến cảnh giới. Kế tiếp một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần không ngừng diễn luyện kiếm pháp, thi triển ra kiếm nhị, tiếp tục xâm nhập lý giải tầng thứ 4 cảnh giới. Âm dương lưỡng phân, đây là một cái củng cố quá trình. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng đem tề hồng kiếm đạo trong chi thức 37 loại kiếm pháp, diễn luyện đi ra, cố gắng chuyển hóa làm thuộc tại kiếm pháp của mình, đạt tới thông hiểu đạo lý cảnh giới. Tề Hồng cũng không hổ là kiếm thánh đệ tử, rõ ràng tu luyện thành hai chủng quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp, 4 loại quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp, 5 loại quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp. Hai chủng quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp phân biệt là Sơn Hà kiếm pháp cùng Cửu Tinh Hoàn Nguyệt kiếm, có thể nói là cực kỳ huyền diệu, uy lực vô cùng. Mặc dù Trương Nhược Trần hấp thu Tề Hồng kiếm đạo tri thức tốn hao 1 tháng thời gian, cũng chỉ là đem Cửu Tinh Hoàn Nguyệt kiếm tu luyện tới thông hiểu đạo lý cảnh giới, có thể phát huy ra đại thành uy lực. Về phần Sơn Hà kiếm pháp, Trương Nhược Trần vốn đã đạt tới tương thật thành thục trình độ, nhưng là, lại thủy chung chỉ có thể phát huy ra tiểu thành uy lực. Căn cứ Trương Nhược Trần phân tích, Sơn Hà kiếm pháp đã không chỉ có chỉ là một loại kiếm pháp, càng là có thánh đạo lực lượng. Trên thế giới này, từng cọng cây ngọn cỏ, một núi một nước, chỉ cần là tồn tại, tự nhất định là có nhất định được đạo lý. Đạo lý bên trong, thì có thánh đạo. Tu sĩ nhất định phải đi tìm hiểu Sơn Hà, cảm ngộ Sơn Hà trong ẩn chứa thánh đạo, hơn nữa đạt tới nhất định được cảnh giới, mới có thể làm cho Sơn Hà kiếm pháp phát huy ra đại thành uy lực. tuyệt đại đa số tu sĩ, đều là đạt tới ngư long thứ 9 biến, mới sẽ bắt đầu tìm hiểu thánh đạo, trùng kích bán thánh cảnh giới. Bá, một đạo long ảnh, từ đằng xa bay vọt mà đến, ngưng tụ thành một đạo hết sức nhỏ ôn nhu thân ảnh, đứng ở Trương Nhược Trần trước người. Ngao Tâm Nhan hai tay, ôm ở trước ngực, nói. Tổ trưởng, giới tử yến chỉ sợ muốn bắt đầu, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Nếu là đi được quá trễ, ma giáo người, còn cho là chúng ta sợ bọn hắn. Trương Nhượng Trần Đình chỉ diễn luyện kiếm chiêu, đem Trầm Uyên cổ kiếm đặt ngang trong tay, nhìn xem kiếm trong tay, tự giễu cười. Nếu không là đã đáp ứng Âu Dương Hoàn, thực không muốn đi tham gia giới tử yến. Trương Nhượng Trần căn bản không có hứng thú trở thành giới tử, đối với giới tử yến cũng là hứng thú thiếu thiếu, thế nhưng mà, hắn lại đã đáp ứng Âu Dương Hoàn ước chiến, bởi vậy không thể không đi. Cuối cùng nhất, hắn cũng chỉ có thể quy kết tại, chính mình còn chưa đủ thành thục, quá mức còn trẻ khí thịnh. Người trẻ tuổi, ai trong nội tâm, không có một điểm nhiệt huyết. Ngay lúc đó loại tình huống đó, đối mặt Âu Dương Hoàn, đứng tại một cái đồng dạng ưu tú nam tử trẻ tuổi đối diện, Trương Nhược Trần trong lòng vẻ này kiêu ngạo, căn bản không cho phép hắn lùi bước. Đã đáp ứng, đi giới tử yến đi một hồi thì như thế nào? Trương Nhượng Trần cùng Ngao Tâm Nhan cùng một chỗ đồng hành, đi ra bế quan thạch thất. Về phần Hoàng Yên Trần, nhưng lại đã trước một bước đi giới tử yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Côn Luân giới thiên tài nhân kiệt quá nhiều, thật muốn biết thánh thư tài nữ sẽ như thế nào chủ trì trận này yến hội. Ngao Tâm Nhan khóe môi nhếch lên độ cong, tự nhiên hay vẫn là có chút chờ mong. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, hướng xa xa nhìn lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nói. Thật là đại thủ bút, đây mới thực sự là thánh tích a. Ngao Tâm Nhan theo Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn qua tới, một hai cái đồng tử rất nhanh phóng đại, cảm thấy khiếp sợ. Chỉ thấy, thần đài thành thành bên ngoài, chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng vững nổi lên một tòa cự đại thư sơn. Không sai, đó là từ một bổn nhất bản quyển sách, trồng chất thành núi cao. Sơn thể, cao tới hơn 3.000 mễ. Giữa sườn núi vị trí, thì có từng sợi màu trắng vân kiều, trôi nổi trong không khí, khiến cho thư sơn giống như tiên cảnh bình thường, như ẩn như hiện. Cũng không biết cần bao nhiêu ức sách quyển sách, mới có thể trồng chất ra, khổng lồ như thế một tòa cự sơn. Chứng kiến như vậy cảnh tượng, bất luận kẻ nào đều sẽ khiếp sợ, làm cho người trong nội tâm, sinh ra cúng bái cảm xúc. Xa xa nhìn lại, lờ mờ có thể trông thấy, đã có không ít tu sĩ, đang tại leo thư sơn, hướng về đỉnh núi rất nhanh tiến đến. Thư sơn phía dưới, có thể nói là kín người hết chỗ, người ta tấp nập, tùy ý đều có thể trông thấy mặc khác nhau tu sĩ, trong đó, cũng không có thiếu là tướng mạo có chút quái dị bán nhân tộc. Thần tượng bán nhân tộc tộc nhân, thân hình thập phần cao lớn, được có 7-8 mét cao, hai chân như là cây cột đồng dạng, hai lỗ tai tựa như quạt hương bổ. Hương hồ bán nhân tộc tộc nhân, phần lớn đều là nữ tính, ăn mặc có chút bạo lộ, dung mạo thập phần yêu mị, chỉ là nhẹ nhàng nháy thoáng một phát đôi mắt, có thể làm cho nam tử toàn thân xương cốt cảm thấy tê dại. Trương Nhượng Trần cùng Ngao Tâm Nhan đứng bên ngoài vây, căn bản không cách nào tới gần thư sơn, chỉ có thể từng bước một chậm rãi đi qua. Lúc này, Lưỡng Nghi Tông một vị nội môn đệ tử, nhìn thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, lập tức hô lớn một tiếng. Mau nhìn, đó là Lâm Nhạc Sư Huynh đã đến. Chung quanh vô số người con mắt, toàn bộ hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kích động, phảng phất là gặp được thần tượng trong lòng. Tháng gần nhất, Lâm Nhạc danh tự, đã truyền ra, tất cả mọi người biết rõ hắn là một cái nhân vật lợi hại, liên tiếp đánh bại ma giáo hai đại cao thủ. Thậm chí, hắn còn dám cùng Âu Dương Hoàn khiêu chiến. Bởi vậy, mọi người nhao nhao thối lui, cho Trương Nhược Trần tránh ra một con đường. Đi vào thư sơn dưới núi, Trương Nhược Trần rốt cục cảm nhận được một cỗ khổng lồ vô cùng thánh uy, theo sơn thể bên trong phát ra, làm cho người cảm giác được bản thân vô cùng nhỏ bé. Ở đằng kia đỉnh núi, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy thánh thư tài nữ thân ảnh. Một cái thanh âm quen thuộc tại Trương Nhược Trần bên phải vang lên. Thư sơn, chính là thánh thư tài nữ sử dụng 300.9780 vạn quyển sách cuốn, xây mà thành, mỗi một quyển sách lại khắc lục trận pháp minh văn. Cả tòa thư sơn, tựu như cùng là một tòa đại trận. Trương Nhượng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng tại hắn bên phải người, đúng là mặc một bộ bó sát người võ bào Hoàng Yên Trần, bào tóc dài màu lam từ đỉnh đầu, một mực kéo dài đến bên hông. Lời nói mới rồi, chính là nàng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thư tài nữ thủ đoạn, quả nhiên là tương đương khó lường, khó trách nữ hoàng hội phái nàng chọn lựa 9 đại giới tử. Ngao Tâm Nhan cảm thán một câu. Hoàng Yên Trần nói, giới tử yến, không chỉ có chỉ là muốn tuyển chọn ra 9 vị giới tử, cũng là muốn dùng cái này khảo sát Côn Luân giới một đời tuổi trẻ, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thiên tài nhân kiệt. Chờ coi, đêm nay chỉ sợ là có rất nhiều nhân vật lợi hại hội hiện thân, một ít trước kia bừa bãi vô danh người, thông qua giới tử yến, tất nhiên sẽ danh truyền thiên hạ. Tại Thư Sơn bên trên, tổng cộng thiết trí có tứ đẳng chỗ ngồi. Thư Sơn phía dưới cùng, thiết lập có 1.800.000 cái chỗ ngồi, xưng là nhân kiệt tòa. Phàm là có thể tại bất kỳ một cái nào trên chỗ ngồi ngồi vững vàng, không bị cái khác người khiêu chiến đánh tiếp, có thể xem như một người kiệt, có tư cách trở thành giới tử yến ngồi trên khách mới. Trương Nhượng Trần hướng Thư Sơn nhìn lại, quả nhiên trông thấy Thư Sơn phía dưới, có rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi, có tọa lạc tại cao mấy trăm thước địa phương, có lại thiết lập tại mấy chục thước cao vị trí. Hơn nữa, mỗi một cái chỗ ngồi bên trên, đều không có cùng đánh số. Rất hiển nhiên, mặc dù là 1.800.000 cá nhân kiệt tòa, cũng phân là trước sau trình tự, càng là hướng bên trên, bài vị cũng lại càng cao. Xa xa nhìn lại, Trương Nhược Trần trông thấy, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích đang tại cùng rất nhiều tu sĩ, tranh đoạt nhân kiệt tòa lưỡng cái vị trí. Mặc dù là dùng hai người bọn họ thiên tư cùng tu vi, cũng chiến đấu đến tương đương vất vả, căn bản không cách nào đem vị trí ngồi vững vàng. Gần kề chỉ là nhân kiệt tòa, cũng đã như thế khó có thể tranh đoạt cao hơn mặt vị trí đâu. Hoàng Yên Trần lại nói, nhân kiệt tòa phía trên, Thư Sơn giữa sườn núi vị trí, thiết lập có 3.000 cái chỗ ngồi, xưng là thiên kiêu tòa. Rất hiển nhiên, Thánh Thư Tài Nữ là muốn mượn giới tử yến cơ hội, chọn lựa ra Côn Luân giới cao cấp nhất 3.000 vị thiên kiêu. Chỉ sợ giới tử yến về sau, toàn bộ Côn Luân giới, cũng chỉ có cái này 3.000 người, mới dám tự xưng thiên kiêu. Tu sĩ khác, nếu là tự xưng thiên kiêu, nhất định là sẽ gặp đến cười nhạo. Bất quá, muốn ở đằng kia 3.000 cái trong chỗ ngồi, có một chỗ cắm rùi, hiển nhiên là tương đương gian nan. Phải dựa vào ngạnh thực lực, xông qua 1.800.000 vị nhân kiệt cửa khẩu, từng bước một đánh lên đi. 3.000 cái vị trí, nhìn như rất nhiều, trên thực tế, gánh vác đến toàn bộ Côn Luân giới, nhưng lại ít càng thêm ít. Một cái thánh giả môn phiệt, cũng chưa chắc có thể tranh đến một vị trí. Hoàng Yên Trần tiếp tục nói. Lại hướng lên, tựu là 108 cái chỗ ngồi, đã tiếp cận Thư Sơn đỉnh, xưng là vương giả tòa, từng cái có thể ngồi vững vàng vị trí người, đều có thể dùng xưng là tuổi trẻ vương giả. Cách chương.